Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, Dabura nước bọt. Hừ hừ hừ, Dabura phát sinh trầm thấp tiếng cười. Hắn màu vàng con mắt nhìn sang ôm Viden Son Goban, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn duy nhất hướng ba người phát động công kích. Kibito chết, cái kia có sinh nhật tiểu tử thụ thương không nhẹ. Chỉ có bên này không thu hoạch, mặc dù chỉ là nhất khẩu khẩu thủy công đánh, nhưng là hất kim vi chỉ có thể tránh thoát hắn Dabura cửa thủy công đánh lác đác không có mấy. Bất kể là không phải vận khí, nói chung có thể tránh thoát, chính là một phần năng lực. Cư nhiên giết Kibito, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Dabura trước người. Chỉ thấy Son Goku nắm tay hung hăng đánh phía Dabura, mới vừa Son Goban vẫn còn ở căn dặn hắn bảo vệ tốt Kibito. Hiện tại Kibito liền bị giết, điều này làm cho hắn làm sao không tức giận nộ. Hỗn đàn, Son Gohan cũng phẫn nộ xông lên. Lúc này Viden rốt cuộc phát hiện mình bị Son Goban cho ôm huyền phù tại không trung. Nàng thân thể run lên, sắc mặt biến đến đỏ bừng, đang muốn giãy giụa. Lúc này Son Goban tâm tư cũng là đặt ở Piccolo trên người. Chứng kiến Son Goku, Son Gohan phát động công kích, Piccolo cũng bay về phía Dabura. Piccolo, đừng đi, cẩn thận nước miếng của hắn. Son Goban gấp đến độ kêu to. Chỉ là Piccolo bên kia còn không có gì. Cách đó không xa Krillin chịu đựng day dứt đau đớn vươn cái tay lành lặn kia hướng không trung một. Chào, Krillin tự nhiên cũng là sẽ thứ nguyên không gian tồn lấy. Một viên tiên đậu từ trong không gian thứ nguyên rơi ra rơi vào Krillin trong tay. Sau đó Krillin đem cái này tiên đậu hướng trong miệng ném một cái. Ghê tởm, Krillin trong lòng dường như bị trùng cắn xé giống nhau khó chịu. Cho tới nay hắn đều là cao cao tại thượng, chưa ăn qua thua thiệt, nếu như ăn cũng là có mục tiêu, tự nguyện đi ăn, cho nên trong tâm khảm của mọi người đều là cực kỳ quang huy vĩ đại. Nhưng là vừa rồi, nghĩ mới vừa mọi người quái dị cùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Krillin cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hận không thể tìm một động chui vào. Hắn đương nhiên minh bạch mọi người là nghi hoặc vì sao hắn Krillin người lợi hại như thế đều trúng chiêu. So với nội tâm xấu hổ, bả vai lồng ngực đau đớn lại tính là cái gì, đều là tên kia. Krillin thậm chí không kịp đợi nhai phun tiên đậu nuốt vào bụng, liền bước ra một bước, bắn về phía Dabura. Chỉ là Krillin cực kỳ không may, lúc trước Dabura thổ hướng Viden một bãi nước miếng, bởi vì Son Goban đem Viden cho kéo ra, kết quả rơi vào Krillin chỗ mới vừa đứng phía trước một bước bên ngoài. Lúc này Krillin bước ra một bước, vừa lúc giẫm ở cái này thủy thượng, đây hết thảy không ai phát hiện, mặc dù là Son Goban cũng không thấy được. Bởi vì Son Goban tâm tư bên người giãy giụa Viden cùng đang ở hướng Dabura công kích Krillin trên người, chỉ thấy Krillin vọt tới Dabura trước người, con kia hoàn hảo không hao tổn tay huy quyền đánh phía Dabura. Tuy là lúc này Krillin cũng không có đem khí để thăng tới cực hạn, thậm chí cũng chỉ có 500 triệu khí, mà Dabura có 1500 triệu khí. Nhưng là Krillin cái này một thân thể không hổ là thích hợp nhất với võ đạo tu hành thân thể. Hắn võ đạo thật lợi hại, ở nổi giận dưới vẫn như cũ phát huy rất hoàn mỹ. Mặc dù Dabura sở hữu 1500 triệu khí, nhưng là ở 10 ức cường độ Son Goku dưới sự công kích, chống đỡ được có chút cật lực. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái đồng dạng sở hữu 10 ức cường độ cao thủ Son Gohan. Gohan tuy là bởi vì các loại nguyên nhân để hắn võ đạo cực kỳ nhẹ, lực lượng tuy là cường đại, nhưng là cảnh giới chung quy yếu một chút. Nhưng đây chỉ là đối lập nhau Son Goku. Gohan nhưng là Son Goku tìm rất nhiều tâm huyết dạy dỗ, võ đạo vỡ lòng cũng là Piccolo như vậy siêu cấp cao thủ. có thể nói là xuất thân chính quy, không đi đường vòng, lấy thân thể hắn điều kiện và tư chất, nhất là thông minh của hắn đầu não, để hắn võ đạo cảnh giới cũng là cực kỳ đáng sợ. Không đúng vậy, không cách nào để cho lực lượng đạt đến bây giờ tầng thứ. Cho nên, Gohan đối với Dabura tạo thành áp lực mặc dù không như Son Goku, nhưng cũng rất mạnh, còn như Piccolo, cũng có chút theo không kịp Dabura. Son Goku, Gohan tiết tấu, thậm chí ngược lại bị Dabura lợi dụng để ngăn cản Son Goku. Son Gohan công kích, bồng, Krillin thời kỳ nắm giữ được thật tốt quá. Ở Dabura chống đỡ Son Goku, tránh né Son Gohan, không cách nào biến chiêu lúc, trực tiếp một quyền đánh vào Dabura trên gương mặt. Dabura bị đánh lăn lộn bắn ra. Không gì hơn cái này. Krillin cảm giác trong lòng một cỗ ác khí tiêu trừ không ít. Hắn cũng không có lập tức đuổi theo, mà là khá là đắc ý huyền phù tại không trung chậm rãi thu hồi nắm tay. Goku, Gohan, Piccolo, tất cả dừng tay. Krillin gầm rú nói, người này thừa dịp ta thất thần không chú ý, đánh lén đả thương ta. Ta muốn để hắn hào hào nếm thử sự lợi hại của ta. Krillin, người thật muốn một người đối phó hắn. Son Goku huyền phù tại không trung, có chút chần chờ, hắn bây giờ trong lòng tràn đầy phẫn nộ, cực kỳ muốn dạy dỗ Dabura một trận. Goku, người yên tâm, ta sẽ giết hắn, ta chỉ muốn hào hào đánh hắn một trận, lại giao cho các ngươi. Krillin trầm giọng nói, còn có Vegeta, nếu như ngươi đối với Dabura cảm thấy hứng thú, xin mời chờ một lát. Vegeta lông mi khơi một cái, có thể, bất quá Erin, ngươi tính cảnh giác cũng quá thấp, cư nhiên bị như vậy rác rưởi đánh lén thương tổn tới. Ai biết người này thực sự biết nói chúng ta trốn ở chỗ này. Krillin trên mặt không khỏi lại có chút nóng hừng hực, hắn lẩm bẩm, lại nói ai cũng có lật thuyền trong mương thời điểm. Goku, Vegeta đều đem Dabura nhường cho ta, ngươi nên cũng, nếu như ngươi không phải kiên trì, vậy cứ như vậy đi. Cái này Dabura, tuy là hiện tại chỉ có 1500 triệu cường độ, nhưng là ta cảm giác hắn hẳn là còn có thể càng mạnh mới đúng. Son Goku trầm giọng nói, Gohan, Piccolo, các ngươi thì sao? Krillin nhìn về phía Piccolo cùng Son Gohan. Ở Krillin đánh bay Dabura lúc, bên kia, Son Gohan, ngươi làm cái gì? Videl gầm to, nàng chừng lấy con mắt cực kỳ phẫn nộ rất thất vọng nhìn Son Gohan. Ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không ngờ tới, nhìn Videl ánh mắt thất vọng, Son Gohan chẳng biết tại sao, run lên trong lòng. Mới vừa rồi là Dabura xuất thủ, hắn hướng ngươi phun một bãi nước miếng, ta là bảo hộ ngươi mới như vậy. Son Gohan liền giải thích, đồng thời buông lỏng ra vòng lấy Videl vòng eo tay, nước bọt, Videl giận quá mà cười. Son Gohan, ngươi biên lý do cũng dùng điểm tâm được không? Ác tâm như vậy lý do, ngươi không cảm thấy rất ngây thơ sao? Ta không có lừa ngươi. Dabura nước bọt, Son Gohan hướng địa mặt nhìn lại, rất nhanh liền xem tới trên mặt đất có một ít đoàn có chút ướt địa phương. Son Gohan không khỏi sửng sốt, hắn thân thể này nhưng là sở hữu cực kỳ bén nhạy cảm giác. Lúc này xem tới trên mặt đất đoàn kia nước bọt, Son Gohan rõ ràng cảm giác có chút không đúng, dường như nơi đó bị người đạp lên. Lẽ nào? Son Gohan nhìn về phía đang cùng Son Goku nói chuyện Krillin. Nhất là Krillin cái kia quang không có mặc giày chân, trong lòng hiện lên một tia cảm giác không ổn. Son Gohan, ngươi không phản đối à? Videl cười lạnh. Erin, Son Gohan bất chấp chiếu cố Videl, liền kêu nói, nhanh, nhanh chém đứt chân của ngươi, chém đứt chân của ta. Krillin hầu như hoài nghi mình nghe lầm, vẻ mặt mộng nhiên quay đầu nhìn về phía Son Gohan. Son Goku, Piccolo, Vegeta gẫm đều nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Son Gohan. Nếu như ta không có đoán sai, lòng bàn chân của ngươi khả năng dính Dabura nước bọt. Son Gohan kêu lên, Erin chân dính Dabura nước bọt. Một bên bởi vì Kibito chết mà có chút thất thần, thần Kaio chợt tỉnh ngộ. Nhanh, nhanh chặt bỏ chân. Thần Kaio đầu đầy mồ hôi gầm rú nói, dính nước bọt, làm sao có thể, vô dụng vô cố làm sao biết dính Dabura nước bọt. Krillin nghi ngờ kêu lên, hắn nhìn về phía Son Gohan cùng thần Kaio, hơn nữa coi như lòng bàn chân dính ngụm nước của người khác cũng không có quan hệ gì nha. Tuy là rất dơ, khiến người ta cảm thấy ác tâm, nhưng vì cái gì muốn chém đứt chân? Trước chém đứt lại nói, Son Gohan bất chấp giải thích, chém đứt chân, đối với Krillin mà nói, chỉ là tiểu tổn thất, còn có thể dùng tiên đậu tới chữa thương, chỉ khi nào hóa đá, đây mới thật sự là không có cách nào. Cái này, Krillin cực kỳ do dự, tuy là hắn phi thường tín nhiệm Son Gohan, nhưng là đây chính là chém đứt chân của mình. Hừ hừ, Sasadabura phát sinh trầm thấp tiếng cười, bay tới, chỉ thấy hắn trong ánh mắt dường như lóe ra ánh sáng màu đỏ. Được rồi, Krillin rốt cuộc quyết định, sau đó giơ lên một tay. Đúng lúc này hắn thân thể run lên, sắc mặt đại biến, con kia khép lại ngũ chỉ lấy tay hình đao, dường như muốn hướng mình chân vung chém ra tay thật giống như vòng eo cứng ngắc. Cũng nữa vung không nổi nữa. Không tốt, Son Gohan trong lòng cảm giác nặng nề. Loại tình huống này Son Gohan nơi nào còn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên suy đoán của mình là thật. Đạp đoàn kia nước miếng là Krillin. Erin, thả lỏng thân thể của ngươi. Đừng kinh hoàng, Son Gohan kêu lên. Nhưng là đã muộn, chỉ thấy Krillin thần sắc trên mặt cũng bắt đầu cứng ngắc. Sau đó cả người từ không trung hướng địa mặt rơi xuống. Son Gohan đưa tay, một cỗ khí nâng Krillin, đem Krillin chậm rãi thả trên mặt đất. Erin làm sao rồi? Erin thúc thúc làm sao rồi? Son Goku, Son Gohan kêu lên, hắn muốn hóa đá. Thần Kaio run rẩy nói, hóa đá, cũng chính là biến thành tảng đá, miễn là va chạm vào Dabura nước bọt, sẽ trong nháy mắt biến thành tảng đá. Thần Kaio nói rằng, đang ở hắn nói chuyện trong thời gian, Krillin thân thể đã hoàn toàn ngạnh hóa, toàn thân cao thấp, liền tóc mang y phục đều biến thành xám lạnh. Thoạt nhìn liền phảng phất là một cái bức tượng đá. Lúc này căn bản không cần thần Kaio giải thích, mọi người cũng hiểu, vậy làm sao sẽ, Son Goku, Son Gohan, Viden, Piccolo đều trừng lấy con mắt, sắc mặt cực vi khó coi, thậm chí trong ánh mắt đều có một chút sợ hãi, mặc dù là Vegeta cũng cái trán trào xuất mồ hôi, cảm giác một luồng hơi lạnh từ lưng toát ra. Võ đạo tu vi đạt được bọn họ loại này tầng thứ, nguyên vốn phải là bách tà bất xâm, cho nên Vegeta, Son Goku mới, chỉ có, không sợ hãi, nghe được đối thủ rất cường đại chỉ có hưng phấn. Nhưng là hiện tại, mới vừa Krillin còn quá độ thần uy, Kamui, một quyền đem Dabura cho đánh bay. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Krillin cổ thân thể này thực lực chân chính hẳn là còn không có phát huy được, không phải nhìn thứ khác, thì nhìn Krillin chỉ là lấy 5 ức cường độ, nhưng là đối với lấy 1500 triệu Dabura không sợ hãi. Nhượng kêu muốn một mình hắn xuất thủ, liền có thể tưởng tượng được, liền Krillin cường giả như vậy chúng Dabura nước bọt đều hóa đá. Nếu như là bọn họ đâu? Hơn nữa Dabura nước bọt đến tột cùng là thế nào thần không biết quỷ không hay dính vào Krillin dưới. Chân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.